body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms so we recite the name of the Buddha three times. Nam mô cho Pháp Hòa 10 phút nói tiếng Anh trước. Good morning, my dear brothers, sister and friends. Today is Sunday, the 11th of January 2015. How are you this morning? In the past 2 weeks, we have sent a lot of love, care and prayers to the 9 victims you must have heard. And this is something for all of us to reflect, to learn, to practice, in order to calm ourselves and to see the negative situations, in order to transform our negative seeds in us. In Buddhist practice, we encourage all the Buddhist practice to practice the precept. Precepts means the discipline, some rules. And why you have to do all of this? Because you are aware of the suffering caused by something. That's why you cultivate your loving kindness. You will try your best to do this. For example, the first training that we learn aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill. You are aware of the suffering caused by unmindful consumption. I vow to cultivate mindfulness on my daily consumption. Because your body is transmitted to you, to us, by our ancestors and parents. So therefore we need to do the best in such a way that to nurture this body well. Because even our ancestor is no longer alive, but we are very sure their blood still circulate in us. So now they manifest beautifully in each of us. So we have the responsibility to take good care for us. Because once you know how to take good care for yourself, it means you take good care for your ancestor. How many of you here have watched a yogi journey to the West? No? I think when you are young and our parents watch the movie, and we also watch that movie too. But we just enjoy the movie because we know there is a monkey in the movie. There is a pig. There is a what we call Sa Wu Jing, Sa Ngo Tan. So we enjoy the movie because we know there are some characters in that movie very interesting, very funny. And these three special persons become the students of a Buddhist monk. Is that correct? Huyền Trang. So the one who want to go to India. Because why they call West according to China? Because China, India is in the west of China. So that's why Huyền Trang Master, he wished that he can make a trip, a pilgrimage to the West, so he can bring many of the books, the teachings of the Buddha, back to China so he can translate into Chinese. Because at that time there are a lot of teachings still in India, in the 6th-7th century, in the 7th century. So when he go to the West, to India, it's only himself. What you watch in that movie or you read a novel is not correct. That is only a novel. So people create more stories according to his journey. When he go back to China, he wrote a diary to report what he have seen, how many countries he passed by. But the author of that book, he creates more stories, more people in the story, in order to show a practice in our daily life. Do you remember who is the one who attached to sleeping, to eating, to beautiful girls? Who is that one? A pig. Right? So a pig symbolizes for greedy. And in order to transform the seed of greed in us, we need to practice the precept. And the second person who is very smart, very clever, who is that one? The monkey. But he is also very, very hot temper. It symbolizes for hate. And in the group of four, they are going to the West. Beside the teacher and the three students, the one who most silence, very less talk, but he do all the work, Sa Ngu Jing, Sa Ngo Tan, he symbolized for ignorance. Because ignorance is something deep inside each of us. And remember, these three poisons are always in each of us: greed, hate, and ignorance. We call, in the Buddhist term, we call three poisons: tham độc, tham sân si, greed, hate, ignorance. So why is we greed? Why we hate? Because we do not understanding the true facts of everything. Ignorance means when you cannot understand anything. Something cover yourself. You just react according to your hot temper, according to what you understand. And remember, what you understand sometimes is a misunderstand, not the true understand. And the misunderstanding can bring and can lead us to many other difficulties and mistakes and wrongdoing. So in the group of four, they go to India, for to the West, to request all the scripture back to China. And why the three students become the student of the master Huyền Trang? Huyền Trang symbolized for us. In each of us, we have a very general heart. We cannot see anything. Like when we see someone suffer, we just love, we just care, but we don't know how to help and when to help. Helping other is good, but we need to understand when to help and how to help in order to give that person the true help. Somebody there, you know, he is gambling, but every time when he come to you, you just give money and you can call yourself you help, but you don't understand how can you help this person and when. And maybe the more we help, the more we harm that person, we spoil that person. It's like our little kid, little child, when they're asking for toys and we just give, but we don't know when and how and when to say no to them. And maybe accidentally we may train them into a person that they always expect things to be satisfied them whenever they need. So the three poisons, hate, greed, and ignorance, in all of us. So the same as the three students are the students of Huyền Trang Master. If those who did not watch that movie yet, you may looking for the movie and you can watch and you can understand what is that mean by in the whole movie. All the scenes, all the problems there, and all the characters in the movie symbolize for all of us. Very reality to practice in our daily life. And if we do have a lot of ignorance in us, what happened? Many unwholesome seeds start to arise. Ignorance is the main one, it's the root. So that's why we have greed and hate. What does greed mean? Something we want, but we never understand how, when, and we never satisfy. We just want more and more, but we never feel enough, and that is the problem. It's all right for us to wanting something, like I want to have a job, I want to have a friend, a girlfriend, a boyfriend. That's natural. But you want something is one point. But how can you keep that? That is another point. I want to eat. But we never stop there. And the next one is good food. I want to eat, but must be a good food. If it's not good, then I won't eat. And something is really tasty, very delicious, we overate. So that's why greed never stops. So therefore, why we practice Buddhism? In order to cultivate the calmness and the mindfulness in order to shine to each of our seat. Whenever we want something, we have to reflect how much we have. It's like when you're shopping, you must know how much you have in your pocket in order to buy things. If not, you will be upset after you use your credit card. So therefore, it's all right to want to some for wanting something, but in our practice is want something positive, less negative. I want to practice. This is something still greedy, but this is a positive greed. It's all right, but we have to have mindfulness to see what we want. These three poisons in all of us, no matter you are a monk, a nun, or just a lay person. If you are human, this is something very natural in each of us. But because they are in us, that's why we need to do something in order to recognize all of them and make them become positive. We cannot refuse. We cannot refuse. This is something reality. But the practice is we know how to recognize them and transform them. And this is what we call practice. Practice means we try the best to cultivate something in order to transform. If we do love our loved one, make sure we transform our habits. Negative habits to show love. Sometimes we just declare, I love you, I love that person, but we never show our true love. How to offer your love to that person? And if you are not wise enough, you may hurt that person by the way you love. So love is a good intent. But we have to learn how to love. It's like when you want to cook for your loved one. It's a good intent. But you know how to cook to make the food more tasty. So that's why when you step into the Buddhist temple, you see the drum and the bell. The drum symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. Understanding and love are very needed in our daily life. But don't worry, we cannot say, oh, because I have lot of poisons in me, I cannot practice. Or I wait until I clear off all of these three poisons in order to practice. No way. You're unable to clear them off if you do not practice. And if you want to wait until you clear, never have that day. Like, you cannot say, I am sick. I just left it like that until I got well. When we're sick, we need to get some medication, some medicines in order to heal, in order to get well. So when we realize, I have greed, I have hate, and I do have ignorance. When we recognize that, and we will learn how to practice in order to transform and make these three less. We all want money. But what is the money for? And how much energy that we can afford? I want to have a new house. It's all right. But make sure you get the one that you're affordable for. Otherwise, your life will be mixed up because you want too much, but nothing you can afford. Ignorance. And how to transform the ignorance? How to make the ignorance become something opposite? Learning the Dharma. Because without learning the teachings, we are unable to clearly anything. So you will see this when we come to the Buddha's altar. How many bows you make? 3 bows. When you bow to the Buddha, you bow 3 bows. One for Buddha, one for Dharma, one for Sangha. Buddha, Dharma, Sangha, we call the triple gems. Buddha is the teacher. Dharma is the teaching. Sangha is the community. But this also can symbolize for the transformation by using mindfulness, concentration, and insight. We do have greed, hate, ignorance. Then what we need to transform these 3: mindfulness, concentration, and insight. That's why in the West, in the movie called Journey to the West, there is a pig. And you will, if you watch the movie, and you will realize the whole movie, the pig always want to sleep, always want to eat. Wherever he see a beautiful girl, he always hang around and try to teasing them. Symbolize for greed. We do have that. And how to transform that kind of seed? Practice the discipline, the precept. One other way to help your greedy is to give. Try to share with someone whatever you can. Whenever other people need help, within your capacity, try your best to help. Giving. And how to transform hate, loving kindness. Do not look at anyone with the eyes of hate. But now we need to cultivate the eyes of love. The same as the chanting we just chant. I vow to cultivate looking all the people by the eyes of the Bodhisattva. The eyes of love. When you look at everyone with your love, and you try to put yourself in that person's position in order to understand and accept and helping that person. I remember when the mass murder happened, and a lot of the media came to me and asked me a question, why I organize a memorial service for the 9, it include the one who caused the problem. And I told him, he also the one who need love too. If in him, he did not touch to the bottom of suffering, he never do that. So in this life, there is nothing happen accidentally. There is a cause. And someone who contains so many days in their heart, in their mind, and one day it has to be explored. So that's why we need to come to the practice center, come to the temple, listen to the talks, and we find a spiritual leader in order to release something that we hold inside. Or we can find good friends so that we can socialize, we can talk with. And maybe we cannot tell them directly, but good friends always give us good advice, good examples, and we can learn from that person. I have many emails from people around the world. They send and to share. They say, I'm very suffer, but one day I found one of your talk, and that talk directly to my problems, and now I relieve. So you see that the Dhamma talks, the lecture, the teachings, if you regularly listen, and that teachings can help you. Maybe one teaching gives you a little, another teaching gives you a little. You combine all the teachings, it's become a great teaching to help you to relieve. So that's why when you bow to the Buddha, you open your hands. Remember when you bow to the Buddha, your head touch on earth, your hands open. Why you open your hands? Symbolize to relieve, to open yourself out. You unable to open yourself, people hardly to open to you too. That is the meaning when you bow down, you open your hands. Open your heart to learn, to receive. And once you open, people will open to you. I will continue next time when I have chance to share with you. Today, we try to explain and discuss about the three poisons in each of us. We all have this. But the point is, we practice in order to transform and to make these three poisons become the positive. It's like when you have a very active child. You cannot throw that child away, but you find a way how to help for this active boy, active girl, active child to calm himself down. Thank you for your listening, and I hope that you find more teachings. Now it's very convenient. You just Google whatever you want. Lot of teachings in there. You know, do not waste much of your time for games, for internet, for Facebook, for chat. It's all right for all of that, but take some time to do something else for your learning. Otherwise, you just waste your day, your time, and your life. No need. Cho nên đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2015. Chúng ta là ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp sáng Chủ Nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ở ngoài đường có lạnh không? Ở trong chùa ấm phải không? Tại nhà có heat. Thưa đại chúng, hôm nay đạo tràng rất là vui. Sự hiện diện đông đủ của đại chúng làm cho đạo tràng ấm cúng, và chúng ta cùng nhau tụng một thời kinh và chia sẻ Phật Pháp. Đức Phật có dạy chúng ta là nếu mà chúng ta muốn tăng trưởng trí tuệ, chuyển hóa vô minh, thì một trong những cái cách đó là chúng ta thường xuyên học Pháp. Tại vì mỗi khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ mở mang được hiểu biết. Có thể chúng ta chưa thực hiện được, nhưng mà ít nhất chúng ta biết cái đó là gì. Thôi mà ví dụ, giờ quý vị chưa ăn chay trường được, nhưng mà quý vị biết ăn chay trường tốt, biết nó tốt đó, nhưng chưa làm được, nhưng mà ít nhất mình biết cái đó, có phải không? Rồi bây giờ mình tập, tôi ăn trường chưa được thôi tôi ăn bò. Trường không được thì bò ngàn tháng ngày, bò đâu được chừng năm cái bò lên thêm ngày nữa hai ngày, cho nên ăn trường không được thì ăn bò là vậy đó, bò từ từ, phải không? Nhưng mà mình nghe Pháp rồi á, nó mở mang mà nó làm cho cái tâm tư mình nhiều lắm. Phong Hòa mới nhận một cái message của một cô đạo chúa. Cô mới gửi cho Hòa một cái đoạn ngắn là: Thầy ơi, Tuy con là đạo Chúa, nhưng mà gần đây những bài pháp của thầy đã giúp cho con cởi mở trong cuộc sống con rất nhiều. Và một cô đạo Chúa khác, cô gửi rằng: thầy ơi, con gốc Chúa mà bây giờ con muốn nghe pháp quá, con có tội không? Pháp Hòa chưa trả lời cái mail đó, nhưng mà xin thưa, không có tội. Vị đó vẫn giữ cái gốc đạo của mình, nhưng mà mình học pháp. Đạo Phật không ép ai phải theo mình hết. Nhưng mà pháp này là gì? Đây là một cái phương pháp để chuyển hóa. Cũng giống như quý vị trồng hoa, quý vị đi tìm nước, tìm nắng, tìm chất bổ dưỡng để cho cây hoa của mình nó tươi tốt. Chúng ta cũng thế. Chúng ta nghe pháp là để chúng ta đi tìm những chất bổ dưỡng cho tâm linh, chớ không phải chỉ thuần túy chúng ta theo đạo. Bởi vì mỗi chúng ta đã có đạo hết rồi. Dù mình không là đạo Phật, không là đạo Chúa, không là đạo Tin Lành, không là đạo gì, nhưng mà ít nhất mình cũng có đạo làm người căn bản nhất. Vậy thì chúng ta đâu có phải là người vô đạo, cho nên chúng ta chẳng cần phải theo đạo. Vì chúng ta đã có đạo, giờ phải làm sao học pháp để phát triển cái đạo đó, làm cho cái đạo đó mỗi ngày mỗi rộng mỗi lớn ra. Cho nên á, đời sống con người mình có hai phần: vật chất với tinh thần. Về mặt vật chất thì chúng ta phải làm sao nó ổn định là tốt, biết đủ là tốt. Và thưa đại chúng, biết đủ là một cái pháp cần thiết. Thì người không biết đủ thì lúc nào cũng muốn thêm. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác á, một điều mà các Bồ Tát phải giác ngộ: càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà ra. Các bậc Bồ Tát biết thế, cho nên tu cái pháp ít muốn biết đủ. Hồi mình mới qua không có tiền, không có nhà ở, ở nhà chính phủ, cái mình ước nha: trời ơi, giờ mà tôi biết chút tiếng Anh tôi đi làm cho thôi mãn nguyện rồi. Biết tiếng Anh có cái việc, xong cái mướn áp bạc ở thời gian cái có tiền ở, trời giờ tôi đâu có cần gì, tôi cần có cái nhà cũ cũ được rồi. Rồi có cái nhà, rồi có cái nhà xong rồi khá khá chút, cái mình thấy hàng xóm nhà đẹp hơn nên tôi đâu có cần gì, tôi chỉ cần có nhà cỡ đó là được rồi. Cho nên đó là hồi mình từ cái không có gì mà ngày nay mình đã có như vậy, mà đôi khi mình chưa thấy đủ, mà chính mình chưa thấy đủ cho nên cái khổ. Càng lắm ham muốn thì lại càng khổ đau. Rằng bao nhiêu cực nhập trong cõi sinh tử đều do ham muốn mà có. Cho nên mình làm sao ổn định kinh tế, tức là nếu mình có công ăn việc làm tốt, lương bổng tốt, là mình biết là mình có phước rồi đó. Đức Phật dạy nếu mình có cái phước đó nên trích một phần trong cái tiền lương của mình ra để làm mấy việc. Thứ nhất là để dành chút dưỡng già. Thứ hai là giúp đỡ người thân. Thứ ba là chi dụng hàng ngày. Thứ tư đó là để làm việc từ thiện. Chư Phật, Phật hay lắm nha. Phật dạy trong kinh đàng hoàng: ai có tiền của nên biết chia tiền của ra mấy phần. Để làm chi biết không? Không phần nào mình bị thiếu. Ví dụ bây giờ mình giúp người thân, tức là đời sống tình nghĩa mình không mất. Không phải rồi giàu có rồi cái quên người thân hết. Cho nên Phật dạy mình vậy, đâu phải Phật biểu mình lỗ lã đâu. Phật dạy mình cách sống mà lúc nghèo cũng như lúc giàu không bao giờ quên ơn, quên nghĩa. Rồi Phật dạy mình á, là để dành chút để phòng thân, tức là gọi là invest. Invest một phần nha, dưỡng già một phần. Rồi có nhiều người invest bằng cách nào biết không? Bây giờ cái invest cũng là cái dưỡng già, tức là để tiền vô nhà băng kiếm tiền lời. Kiếm tiền lời là invest thì chứ gì nữa, đầu tư. Mà mai mốt già mà lấy cái tiền đó ra hưởng là dưỡng già chứ gì nữa. Cho nên quý vị mà đọc trong kinh đó, quý vị sẽ thấy Phật hay lắm. Cho nên mình mới gọi Phật là bậc nhất thiết trí, tức là cái bậc có trí tuệ biết tất cả. Cho nên khi mình đọc kinh đó, mình đừng có nghĩ tại sao Phật lại dạy mình mấy cái này chi, chuyện này chuyện thế gian. À, mình là người thế gian thì Phật dạy mình sống trong cách thế gian, mà thế gian mà không thế gian, ở thế gian mà sống cái đời, cái đời sống xuất thế gian thì mới giải thoát được. Cho nên Phật dạy cho người thân, giúp đỡ người thân. Mà bởi vì, rồi thí dụ thôi, mai mốt lỡ mình sa cơ sách thất thế thì người thân giúp lại mình. Cái đó là cái chuyện mà Phật dạy mình sống không có quên nghĩa nè, rồi không có quên mình nè, tức là invest. Rồi xa rộng hơn là làm gì? Làm từ thiện, tức là giúp đỡ những cái người mà Pháp Hòa thấy là cộng đồng của mình, nói chung tất cả mọi người ai cũng có cái tâm đó. Mà nếu mình không có nghe Pháp, mình đâu biết bố thí là gì và tại sao phải bố thí. Cho nên mấy ngày nay, hai tuần lễ nay, kẻ ít người nhiều giúp đỡ để cho những cái tang lễ của các vị được tốt đẹp, đó là bố thí. Cho thưa đại chúng là mình có của đừng có cất, chỉ biết qua mình, lâu lâu mình trích một phần. Cũng giống như Pháp Hòa nói với quý bác già lớn tuổi, ăn tiền già của chính phủ, qua đây không có đi làm ngày nào mà tháng nào cũng kiếm ngàn mấy, phước quá trời rồi phải không. Nhớ là tháng để ra ít nhất cũng 10 đồng 20 đồng để dành bố thí. Đó là Pháp Hòa nói ít, chứ ngàn mấy mà chi có 50 cũng không có dư. Nói khiêm cung xin 10 đồng thôi. Cho nên đó là Phật dạy mình kinh tế ổn định, đó là phần vật chất. Về cái mặt tinh thần á, chúng ta cũng đừng quên. Tại vì nếu chúng ta có cái sự tu tập á, thì nó làm cho tinh thần mình nhẹ nhàng lắm với cái sự còn mất được thua ở thế gian. Pháp Hòa ví dụ thôi, mình để dành tiền trong nhà, nhưng mà lỡ bữa nào ăn trộm nó vô, nó rinh đi, mình khổ. Nhưng mà giờ có nghe Pháp rồi, cái nó đỡ khổ là vậy nè. Phật nói tiền của, tiền bạc mà có là của năm nhà: một là nhà cháy, hai là nước trôi, bốn là con phá, ba là con phá, bốn là nhà nước tịch thu, năm là ăn trộm. Phật nói đúng quá, đỡ khổ quá. Cho nên có nghe Pháp nó đỡ một chút. Mình mà không nghe Pháp là mình hoàn toàn không hiểu gì hết, chứ thì mình mất của đó, mình còn mình rủa cái thằng trộm. Chứ mình có nghe Pháp rồi thôi. Hồi xưa mình không có gì. Quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng gặp những Phật tử mà người ta làm chủ cả đó. Người ta là đầu tư hay người ta bị gạt á, không phải là 100-200 đồng đâu. Có người bị gạt hàng triệu, bạc triệu á. Họ lên là nói chuyện không à. Thì Pháp Hòa nói thôi giờ cô chú nghĩ á, hồi đó mình qua đây mình không có gì hết trơn á, rồi nhờ mình cần kiệm mình làm ra mình có được chút ít, rồi bây giờ mình mất mớ. Nhưng mà bù lại thì thôi, bây giờ mình không cũng còn nhà còn cửa, con cái bây giờ lớn ổn định, thôi kệ, mình cứ nghĩ như mình bố thí đi, mình bố thí đi. Thì hai vị nghe xong cái thì nhẹ nhõm người ra, chứ không thôi ngủ cũng được, thấy 1 triệu nó đè. Mà thật sự ra thưa đại chúng là bây giờ có buồn có khổ thì 1 triệu nó cũng chẳng chạy về. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Pháp Hòa kể, cái ông mà ông có tiền rồi ông đi kiếm hạnh phúc không? Ông có bao nhiêu tiền, ông nhiều lắm, mà ông có lúc nào ông cũng không có hạnh phúc hết á. Một bữa nọ ông mới lái xe đi vòng vòng, để ông ra, ông nói ai dạy cho tôi hạnh phúc tôi. Cái thì cái ông mà nhà nghèo kia đó mới dụ ông xuống xe, nói để xuống đây tôi chỉ cho ông một bài học hạnh phúc. Cái thì ông mới lấy cái tay á, ông đập con ngựa một cái bóp con ngựa quán hồn, con ngựa chạy mất. Thì trả nguyên cái thùng tiền của ông chạy rồi. Cái ông này bây giờ ông ngồi ông khóc quá trời luôn. Ông nói trời ơi, tiền của tôi để dành bao nhiêu ngày tháng để bây giờ nó mất hết trơn rồi. Ông khóc đâu chừng 3 ngày. Thì cái ông nhà nghèo kia đó, ông có cái thuật mà, cho nên ông cái thuật đó là cái nghệ thuật bắt ngựa, là ông bắt là ông dẫn về. Lúc này ông thấy cái thùng tiền, ông trở lại ông ôm mừng quá. Ông nói dạ, ông nhà nghèo ông hỏi bây giờ ông biết hạnh phúc là gì chưa? Ông có một cuộc hạnh phúc còn không biết, ông cứ đi chạy hoài đi kiếm. Mà khi mà mất mà trở lại mà có là hạnh phúc. Ở câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta đơn giản là cái hạnh phúc á, là nhiều khi nó ở ngay trước mắt mình mà tại mình không có thấy, mình không có biết, mà một khi mất cái đó rồi á, mình mới tiếc. Chứ quý vị biết không, Pháp Hòa hát cái bài vọng cổ mà về tình mẹ đó, thì trong đó có một câu là: con biết một ngày mẹ phải xa con. Mà mỗi một lần mà hát tới cái câu đó là tự nhiên trong lòng mình nó nghẹn ngào. Vì cái đó là một cái câu chân lý. Con biết một ngày mẹ phải xa con, đó là một câu chân lý. Cho nên khi mà mình có được mẹ thì mình trân quý, mình hạnh phúc với sự có mặt con mẹ. Có nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình có cái người đó nhưng mà mình không quý. Đợi khi người đó bệnh mất rồi thì bắt đầu mình mới quý cái đó. Thì nó mất rồi. Cho nên nếu mình không nghe pháp thì không bao giờ mình được nhắc nhở rằng hạnh phúc đang ngay trước mặt, anh phải trân quý. Cho nên tiếng Anh nó có một câu, một vị hòa thượng làng Mai, tức là hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài nói một câu rất hay á: There is no way to happiness, happiness is the way. Không có con đường nào để tới hạnh phúc hết, hạnh phúc chính là con đường. Cái câu đó nghĩa là gì? Hạnh phúc ngay là, ví dụ bây giờ có mắt, có con mắt để nhìn là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Vậy thì có con đường nào để tìm hạnh phúc nữa? Có lỗ tai để nghe, đó là hạnh phúc rồi, anh đi tìm hạnh phúc gì nữa? Cho nên có con đường nào để đi tìm hạnh phúc đâu? Hạnh phúc đang trải dài ở trước mặt của mình. Mình đi vô chùa quá trời tiếp vô không được, tự nhiên có ai cầm cái xẻng xúc tiếp xúc đường đi, hạnh phúc quá chừng. Quý vị biết con lần vừa đi giảng, cái lúc mà ra cửa cái mình có hai cái nón để đội, cái lấy cái nón cũ không biết cất đâu, cái lấy cái nón mới ra đội. Mà trong bụng còn nói nha: trời ơi, cái nón này mình thương lắm, mà không biết có khi nào nó mất không ta. Mà thiệt mất thiệt. Đi qua tới cái xứ đó nó lạnh, mà không biết rồi sao hồi mất tiêu nó. Trời ơi, xuống nó lạnh run. Mà bữa đó người ta đi đón mình trễ nữa, đứng ở ngoài sân nó lạnh thiệt là lạnh. Mà cái mỏ hiền của mình không có cái gì nó trùng hết. Mỏ hiền nghe, tại tu không có mỏ ác. Tu phải hiền cho nên có mỏ hiền. Lạnh quá chừng cái thì lúc đó quý vị biết không, may là Pháp Hòa còn cái khăn, cho nên Pháp Hòa mới lấy cái khăn và trùm cho mấy bà vậy đó. Thì đi về tới chùa, tự nhiên có bác kia, bác đang sẵn cái nón cho Pháp Hòa. Bác chở Hòa về, bác nói: còn đàn cái nón này sẵn đây chờ thầy tới cho. Trời, lúc đó mình hạnh phúc vô cùng. Đó, thì lúc đó mình hiểu ra hạnh phúc là gì. Nhiều khi chỉ có cái nón đội là hạnh phúc. Nhiều khi mình lạnh quá tự nhiên có một cái đôi bao tai mang là hạnh phúc rồi. Cho nên ở cái mặt tinh thần á, mỗi ngày chúng ta tập cho mình 5 phút được không? 5 phút thôi, ngồi tịnh cái tâm xuống, thở vô thở ra cho nó khỏe, rồi thật niệm câu thôi: thở vô tôi còn sống, thở ra vui quá. Còn sống vui quá tương bằng với A Di Đà Phật vậy đó. Tại vì nhiều khi mình phải nhắc nhở mình như vậy á, thì mình mới tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Cũng giống như nãy Pháp Hòa nói vậy đó, mình thấy người ta ăn sơn hào hải vị, 4 món nha. Sơn hào hải vị. Còn mình á là đơn giản như mình nói là có ăn là quý rồi. thế tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên Pháp Hòa mà mỗi khi mà lên cơm mà gọi là mình quy là ngán đó, thì Pháp Hòa nghĩ hồi ở Việt Nam mình nghèo muốn chết, có bữa ăn khoai độn đó, mà bây giờ cơm tráng nước tương vậy là ngon quá rồi, cái tự nhiên ăn ngon lành. Cho nên tại sao kêu ăn ngon lành? Tại vì mình ăn và với cái tâm thoải mái thì nó lành, còn mình ăn mà không thoải mái thì kêu ngon dữ. Này ngon dữ lắm á. Tiếng Việt mình nó hay vậy đó. Ăn mà thoải mái nhẹ nhàng, trời ơi coi cái ổng ăn, ăn ngon lành. Tại vì sao? Cái gì ăn cũng được hết thì kêu ngon lành chứ gì đâu. Cho nên về cái mặt đời sống mình phải quán chiếu, nhưng mà lấy cái học, mình học pháp á, để nó soi rọi và đã làm cho cái đời sống vật chất của mình nó nhẹ xuống. Nó nhẹ xuống. Rồi mỗi ngày á, mình làm sao mà mình sắp xếp được thời gian, mình có một chút xíu thời gian mình ngồi mình tịnh cái tâm. Thôi quý vị xin cuốn kinh hồi nãy đó, mình tụng mỗi tuần á, ngày tụng bài thôi. Trong đó có 5 bài. Ngày mình tụng bài 5 phút thôi. Rồi cái mình nhớ nha, nhớ đoạn nào nó hay á, bữa nào mình gặp cái khổ nào đó, mình đọc cái đoạn đó để cái đoạn đó trở thành ra thuốc bổ cho mình. Cho nên hồi xưa á, mỗi năm ta có cái lễ bối kiều á. Bối kiều tức là người ta nhắm mắt, người ta khấn cụ Nguyễn Du, coi coi năm nay vận mệnh của con có giống như một trong những câu kiều không. Cầu cái bài cầu nè: cầu thi thánh Nguyễn Du, cầu đạo cô Tam Hợp, đầu cầu thúy tiên, cầu giáng tiên thiết Thúy Kiều. Con tên là gì á, hôm nay ngày mấy tháng mùng 1 Tết, con xin thi thánh Nguyễn Du, đạo cô Tam Hợp, giáng tiên Thúy Kiều. Thì mở cái cuốn đó ra chấm cái ngay cái chỗ, trong đó có câu: có trời mà cũng có ta, tu là hạnh phúc, tình là dây oan. Tức là lúc đó mình sẽ hiểu rằng đừng có trách móc ai hết, đừng có nghĩ rằng khi khổng khi không nó tới nó chửi tôi à. Đừng thật, lúc đó mình không có còn khi khổng khi không, mà cụ Nguyễn Du dắt mình một câu là có trời mà cũng có ta. Có nghĩa là mình nói có người nhưng mà mình cũng có góp phần trong đó đó. Bữa nay mình không chửi người ta, mà mấy tháng trước mình nói xấu người ta, mình gieo cái nhân đó, nhân về cái này nó hiện cái quả. Rồi cho nên á, quý vị đọc trong truyện kiều á, có nhiều khi người ta soạn sẵn một cái tập gọi là bối kiều á, thì cứ câu nhân câu quả, câu nhân câu quả vậy. Nhân là vậy mà quả là vậy nè. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng. Đó, cụ Nguyễn Du chỉ cho mình cách hạnh phúc đó. Chỉ cần một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt muối dưa chai lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Chỉ cần mình sống được với bốn câu đó thôi thì sao? Nạn xưa trút sạch lào lào. Cái khổ nạn mà lâu nay mình sống với nó, bây giờ nó không còn nữa, là bởi vì mình đã nhận ra được chân lý rồi. Biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Cho nên đó quý vị thấy không, không đọc sách, không nghe pháp thì làm sao mình hiểu, mình mở mang. Cho nên rất cần. Có một chị mới gọi Pháp Hòa, nói thầy con có đứa nhỏ nó 6 tuổi mà tối nào nó cũng nghe băng giảng, nó mới ngủ, mà nó nghe đường khúc nó ngủ rồi có sao không? Có tội không? Pháp Hòa nói tốt. Tại vì có những người mở rock and roll mới ngủ, còn nó không rock and roll mà thầy roll nó ngủ là tốt rồi. Rồi ngày hôm sau nó bỏ cùng băng nó vô lại, nhưng mà nó pass cái khúc đầu, tại hôm qua nó nghe rồi. Nó nghe là cái khúc màu nào hôm qua nó ngủ nửa chừng á. Cho nên một cuồng băng thầy giảng một tiếng nó chia làm 4 lần thôi cũng được, phải không? Còn hơn là mình cứ mở nhạc mình nghe cả đêm rồi mình ngủ quên, thì cái tiếng nhạc nó cũng du dương. Nhưng mà bây giờ á, mình mở một bài pháp, lỡ mình có ngủ cũng không sao, pháp cũng du dương ở trong cái nhà của mình, nó cũng tốt chứ có sao đâu, nó có tội lỗi gì đâu. Mình ngủ mà trong cái, mà quý vị biết khi mình ngủ như vậy, cái tâm của mình không còn phân biệt gì nữa hết. Có những đêm nữa, đêm mình giật mình, cái khúc đó nó tự nhiên mình bừng sáng ra những cái ý tứ rất là hay. Mà cái đó là qua kinh nghiệm. Có những đêm họ bỏ một cái dĩa giảng MP3 của một vị thầy, hay là một cuốn sách người ta đọc vô băng và nghe. Cái từng đâu chừng 2-3 giờ mình giật mình á, cái mình nằm dỗ giấc ngủ lại thì mình nghe cái đoạn đó. Cái tự nhiên lúc đó mình bừng sáng, tại vì lúc đó mình không, trong khi đó là cái tâm mình nó lắng, nó yên, thì mình phát hiện ra những cái điểm hay trong cái đoạn đó, ngồi dậy liền viết cái đoạn đó xuống để em thôi mình quên. Cho nên nếu mình đang ở trong giấc ngủ mà tối ngủ mà có mở pháp không sao đâu, cứ mở, không có tội gì hết á. Bây giờ mình so ra mở cuộn băng trong khi mình ngủ với cuốn băng nhạc nào, không? Thành thử ra nhạc cũng du dương cả đêm, thì bây giờ mình để cho lời pháp cả đêm có sao đâu. Cho nên mình làm sao mình có được cái đó, rồi mình thường xuyên mình tiếp cận với các vị lãnh đạo tinh thần. Ví dụ như mình ở nhà thờ thì mình tìm tới những vị linh mục, mục sư để mình chia sẻ những cái nỗi khổ niềm đau của mình, để nhờ các vị đó hướng dẫn cho mình. Còn mình là Phật tử thì mình có quý thầy, quý sư cô. Những cái khổ gì mình tới mình gặp mấy thầy, mấy cô, mình nói để cho mình nhẹ ra. Nhưng mà bảo đảm là khi mình nói xong rồi mình sẽ nhẹ lắm, dù mình chưa có được cái phương pháp. Nhưng mà xin thưa đại chúng như thế này, một câu mà có tâm đắc á, một khi mình có Phật pháp là mình sẽ có phương pháp. Bởi vì mình muốn giải quyết một vấn đề là phải có phương pháp để giải quyết. Nhưng nếu chúng ta không học pháp thì phương pháp của chúng ta có thể chưa phải là chân lý, có thể chưa có tuệ giác. Nhưng mà nhờ có Phật pháp cho nên cái hành xử của mình, cái phương pháp của mình nó nhẹ hơn. Thôi vào ví dụ, mình giận quá, mình giận cái người đó quá, mình nói để tôi tới tôi sáng cho nó một bạt tay cho nó biết. Nhưng mà khi Phật pháp mà có nói, thôi mình đánh nó đánh lại, hoặc là nó đi thưa đi gửi mệt hơn, tự nhiên Phật pháp sẽ rút tay mình lại, nói rằng nhịn đi, rồi tìm hôm nào mình tâm tư mình khỏe nhẹ mình tới mình nói chuyện. Ở cái xứ này không có được động tay động chân. Mình ví dụ như vậy. Cho nên là Phật tử đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y là vậy đó. Đó là tự nhắc nhở mình, bây giờ tôi là Phật tử rồi. Hồi xưa tôi chửi nó 10, giờ tôi còn có 5 mà. Đỡ không? Đó là Phật tử là bắt đầu mòn bớt cái đó. Hồi xưa tôi nói nặng lắm á, bây giờ tôi là Phật tử rồi tôi nói nhẹ lại một chút. Cho nên là Phật tử nó đỡ hơn là tục tử. Cho nên phải quy y, chứ đừng nói thôi tôi còn phàm phu lắm, tôi không quy y đâu. Vì mình là phàm phu cho nên quy y để trở thành thánh. Nó nói thôi tôi không tu đâu, đợi khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu. Không tu lấy gì tịnh. Giống như cái kiến mà nó dơ mà không chịu chùi, mà cứ đợi nó sạch rồi nó thôi tôi không chịu soi kiến đâu, đợi khi nào kiến nó sạch tôi soi. Phải lau chùi để cho bụi nó hết, rồi gương nó trong. Một khi gương nó trong thì mình thấy được mặt chứ gì đâu. Cho nên mỗi ngày mình nghe cái đó, rồi Phật pháp dạy mình cái gì? Quân bình cả thân tâm, điều hòa trở lại mọi thứ. Bây giờ hàng ngày mình tập cái điều hòa bằng cái cách này trước nè. Thí dụ thôi, ví dụ như mình ngủ dậy, xếp mền, xếp gối cho ngay ngắn, đôi dép mình lên cầu thang để cho ngay, mình mang đôi giày vào, tháo đôi dép mang trong nhà để đôi dép lên, úp chén thì trên dưới rõ ràng, cái to thì nằm dưới, cái nhỏ thì nằm trên, cái nào nó dơ thì mình phải rửa. Cứ như thế mà làm. Đi ngang thấy khăn trải bàn méo, chỉnh khăn trải bàn lại. Thấy cái ghế không ngay, chỉnh cái ghế lại. Xin thưa đại chúng, đó là điều chỉnh thân tâm. Mà trong cái nhẹ nhàng mà chúng ta, mình sẽ thấy được kết quả. Bởi vì một khi mình chỉnh được cái hình tướng bên ngoài, nghĩa là tâm mình ngay, cho nên mình mới thấy được những cái đó. Cho nên cắm một cái hương cho Phật, khi thắp nhang cắm cho ngay. Bàn thờ của mình á, bàn thờ Phật ở nhà đó, bàn thờ ông bà ở nhà đó, nhớ là 1-2 tuần lau chùi một lần. Đừng có để 1 năm chờ ngày 23 tháng chạp mới đưa ông táo rồi mới dám rút chân nhang. Như vậy thì cái bàn thờ nó rất là dơ. Mà cái bàn thờ dơ là biểu lộ mình không chăm sóc cái tâm. Cho nên bàn thờ là lúc nào cũng phải sạch. Giống như ở chùa, một ngày phải hương đăng 2 lần, có khi 3 lần, tùy theo cái ngày hôm đó mình dùng cái chánh điện như thế nào. Nhưng mà không bao giờ để bàn thờ dơ. Mỗi chiều chủ nhật là các chú phải dọn dẹp bông trái đâu cho nó tươm tất, lau chùi bàn thờ sạch sẽ, chánh điện quét dọn. Mỗi chiều chủ nhật là phải làm việc đó. Giày dép phải cất lên. Mình chỉnh được cái đó là mình sẽ chỉnh được thân tâm của mình. Tại làm sao mình ăn cái chén dơ mình không rửa, mình cứ chờ đến khi nó nhiều bắt đầu ngán ngẩm rồi vừa chửi vừa nhằn, đó vừa rửa vừa nhằn. Mình rửa liền cái chén đầu tiên thì đâu có chuyện gì bực bội. Mình cứ đợi nó đầy cả sinh hết chén ăn rồi bắt đầu nó la làng la xóm lên, rồi vừa rửa rồi vừa nhằn. Thành thử ra nó tự mình làm mình nè. Đáng lý ra mình rất da rất thẳng là tại mình nhăn riết nó vậy đó. Cho nên thôi đừng có nhăn nữa mà, tại vì mình làm mình nhăn. Mà thưa đại chúng là cái đó bằng ủi thường ủi không có được. Mình cứ nghĩ là tại sao quần áo mình mặc mình muốn ngay, ủi là phải cho thẳng tốt, thì tự nhiên thân tâm mình phải đoan trang. Cứ mỗi ngày mình chỉnh mình một chút như vậy. Thưa cái đó không phải là khó, nhưng mà cái đó là cái tu. Tu ở từng cái chút chút trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ mình là có bạn bè, mình phải uống rượu. Nhưng mà nhớ là cái đó mà mình bớt giảm được á, thì tâm thân tâm mình thơ thới, bệnh tật mình sẽ bớt xuống. Hôm nào á, quý vị Pháp Hòa có dịp sẽ mở cho quý vị lời dạy của các bậc tổ ngày xưa. Mỗi một món mình dùng nó có lỗi trong đó. Thí dụ như rượu uống vô là có 36 lỗi. Dễ sợ không? Con cốc rượu thì 36 lỗi. Cờ bạc bao nhiêu lỗi? Giao du bạn bè xấu bao nhiêu điều lỗi? Trong kinh Phật dạy rất rõ. Mà quý vị muốn biết về vô Google bấm kinh thiện sanh. Bài kinh đó rất hay, Phật dạy rất chi tiết. Cho nên bây giờ là 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Nó có cả Phật pháp nằm trong đó. Rồi bây giờ á, cái thứ tư Phật dạy á, là chúng ta phải có một cái healthy relationship. Có nghĩa là mình phải làm sao có những mối quan hệ bạn bè xung quanh, người thân một cách gọi là bồi dưỡng cho hiểu biết của mình. Tại vì có những quan hệ nó chỉ mang tới hệ lụy, nó chỉ mang tới khổ đau, tranh chấp, mà không đem lại sự học hỏi cho mình. Cho nên ở trong cái bài kinh Phước Đức á, quý vị có dịp nào mà đọc lại bài kinh Phước Đức, quý vị thấy Phật dạy rất hay. Thân cận với xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, thương yêu gia đình mình, được làm nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Phải không? Mình đi làm mà cái việc đúng, cái việc mà mình thích là phước rồi chứ gì nữa. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc là ở đâu? Hạnh phúc ở nó trải dài như vậy đó. Trời mùa đông giá rét, ra đề xe nó nổ, xăng đầy đủ để lái là phước đức lớn nhất. Đi làm gặp bạn tốt, nói chuyện lành giờ cà phê là phước đức lớn nhất. Nhiều khi á, đi làm phải đối diện với bao nhiêu những cái bực dọc ở trong việc làm, tới giờ cà phê, giờ break có 10 phút ra gặp toàn chuyện gì nữa. Cái tự nhiên một ngày đó mình thấy từ hãng về tới nhà không có gì để mình học hết. Cho nên á, healthy relationship tức là làm sao mình có được những người bạn lành mà chúng ta thường gọi là thiện hữu tri thức. Chính những thiện hữu tri thức đó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống của mình. Thầy trò cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Cha mẹ cũng có thể là thiện hữu tri thức của nhau. Vợ chồng là thiện hữu tri thức của nhau. Bởi vì luôn luôn nhắc nhở với nhau. Cho nên ví dụ như vợ chồng á, hồi đầu á, mình ở cái mức độ thế gian là gì? Mình gặp nhau, mình thương nhau bằng cái tình cảm của trai gái, nam nữ. Bây giờ mình có pháp vô trong cái tình nghĩa đó rồi thì nó tăng lên mức nữa là gì? Bạn đạo với nhau. Thí dụ á, bà xã mình nóng, bây giờ mình phải là một người bạn đạo tốt. Ngày xưa bà nóng mình nóng luôn, cho nên hai bên có chuyện. Bây giờ bà nóng thì bây giờ mình học làm bạn đạo là mình nguội, để cho cái nóng của bà nó nhẹ đi, chứ hai bên lặng lát nó cháy. Mà cái người mà phải chịu bị cháy là ai biết không? Ba má của mình nếu ở chung nhà, hay con cái của mình nếu ở chung nhà, khó xử lắm. Bây giờ mình nói làm sao? Cho nên thôi giờ đóng cửa phòng, vô trong phòng cứ A Di Đà Phật cầu cho hai đứa ngoài kia nó nguội. Cho nên mình có học pháp đó là nó nhẹ nhàng như vậy. Thưa đại chúng, là Phật dạy có một bài kinh 4 điều: ổn định kinh tế, nuôi dưỡng tinh thần, điều hòa thân tâm, giao du bạn tốt. Cho nên chúng ta gọi Phật là bậc nhất thiết trí, bởi vì Đức Phật có một trí tuệ biết tất cả. Và Phật rất là hay là Phật xào, nấu, chiên, kho, rộn hồi nó vô món hết. Và Phật làm sẵn từng món cho mình, cũng y chang như mình thôi. Tàu hủ, muối xả, mì căn xả, ớt, cái gì đó là cũng nhiêu đó à. Đường, tiêu, muối, bột ngọt, xả, bột nghệ, bột cà ri gì có sẵn gia vị đó, rồi chúng ta muốn nấu món gì cũng được hết. Và những gia vị đó là gì? Tức là những gia vị của Phật Pháp. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, nếu chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Mình sẽ có một cái phương pháp là một cái solution. Mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì cái solution của mình nó more calm, nó nhẹ hơn, nó dễ thương hơn. Quý vị sẽ thấy Đức Phật á, thường thường á, ai làm sai cái gì á, mình hay nói bằng cách này: nè, lại đây mà coi, làm ăn vậy nè. Thì tự nhiên mình làm cho người ta khó chịu liền. Nhưng mà Đức Phật thì khác à. Đạo hữu lại coi cái này nó ra làm sao. Thì tự nhiên người ta giật mình, người ta nhìn lại cái việc đó thì người ta sẽ tìm ra được một cái cách nào đó. Tức là thay vì mình tạt vô mặt người ta một gáo nước liền thì người ta sẽ bị khủng hoảng và người ta không còn một cái định tĩnh để người ta nhận ra ra cái đó được. Mà đa số là mình hay phản ứng theo những cái bình thường như vậy. Tức là ít khi nào, dù cái đó là hư, nhưng mà ít khi nào mình dùng một phương pháp nào khác để cho người ta nhận diện ra cái đó sai, mà người ta nhẹ nhàng, người ta thấy, người ta sửa. Có một thầy đó, thầy hiểu sai lời Phật. Phật gọi thầy đó lại, thầy họ Phật hỏi mà Phật không bao giờ nói: nè, lại đây tôi nghe người ta có phải như vậy rồi Phật mắng không. Có một thầy đó thầy hiểu lầm vậy nè. Thầy nói Phật nói hưởng thọ dục lạc không có tội, không có lỗi. Ở trong kinh người bắt rắn á, thì nghe Phật nói, Phật nghe về Phật gọi thầy là thầy. Tôi nghe người ta nói thầy hiểu những cái ý tôi như vậy có đúng không? Cái thầy kia xác nhận dạ. Thì Phật nói thầy hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không có nói như vậy. Và Phật mới giảng lại cho thầy đó nghe. Còn đa số cái cách của mình là mình thấy cái đó sai là mình bực lên, là bắt đầu mình bao nhiêu những cái lời sai quấy về cái việc đó, về người đó, mình xối xả vào cái người đó, thì tự nhiên làm người ta khủng hoảng. Quý vị để ý con của mình cũng vậy. Nếu một đứa nhỏ nó làm sai, mình kêu nó lại, mình hét hò là nó khủng hoảng lên và nó không bao giờ nó dám nhận lỗi. Nhưng nếu mình nhẹ nhàng trở lại, mình nói cái này ai làm nó vậy, tự nhiên cái đứa nhỏ nó nhẹ, nó nhận cái đó liền. Rồi từ đó mình dạy nó. Cho mình học Pháp á, tự nhiên nó có cái phương pháp là như vậy đó. Cho Phật dạy mình ha, ai mà làm sai cái gì á, trước khi mình nói người ta mình phải tứ hoa nha. Tứ hoa, chứ còn không là mình xả nước sôi vô người đó là người đó héo queo liền. Phật dạy tứ hoa. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có rất nhiều những cái phước báo để chúng ta nhận ra được, tiếp nhận những lời Phật. Mà bởi vì chúng ta chưa có thực hiện hoặc là nhận rõ để chúng ta ứng dụng, cho nên khi khổ chúng ta cũng cứ lay hoay như vậy hoài mà chúng ta không có đường để giải thoát. Pháp Hòa xin nhắc lại bốn điều: ổn định kinh tế, bồi dưỡng cho tinh thần qua tu tập, điều hòa thân tâm bằng cách là mỗi ngày làm sao mình đọc một bài kinh, ngồi thiền 5-10 phút. Thứ tư là giao du với người tốt. Cách đây 3 ngày có một anh Phật tử chở Pháp Hòa đi tới an vị Phật cho nhà anh. Thì trên đường về anh có hỏi Pháp Hòa là mặc dù con là Phật tử rồi này kia, nhưng mà con hàng ngày con đời sống mà bây giờ con thấy con đỡ nhiều sau khi con nghe Phật Pháp. Thì xin thầy cho một câu gì đó để mà con nhớ ngắn gọn để con sống. Thì Pháp Hòa nói với anh hai điều. Con người mình sống có 2 phần, vật chất với tinh thần, phải không? Về mặt vật chất ít muốn biết đủ, về mặt ứng nhân xử thế thì chúng ta nên sống biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết trước biết sau, biết ơn biết nghĩa, biết thủy biết chung. Tức là vật chất là cho mình mà ứng nhân xử thế là đối với người. Mình sống một mình không thì không được, dĩ nhiên mình cần người xung quanh. Khi tối lửa tắt đèn thì cái quan trọng là chúng ta biết ứng xử, ứng xử với mọi người xung quanh, gọi là đối nhân xử thế. Thì bây giờ về vật chất cứ biết đủ là chúng ta hạnh phúc. Thì anh mới nói thật sự bây giờ con rất hạnh phúc vì con thấy con có được một cái nhà rồi. Hôm nay thầy tới cúng nhà an vị Phật con vui rồi. Con đang có việc làm tốt, vợ con biết thương yêu chăm sóc gia đình, mẹ con, các anh em xúm nhau chăm sóc cho mẹ già, con thấy nhiêu đó con đủ rồi. Thì quý vị thấy khi mình nhìn vô mình thấy là điều kiện hạnh phúc của mình rất nhiều thì tự nhiên mình nhẹ ra. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng như vậy và cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn tinh tiến, học hỏi những lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình. Khi nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta lười biếng nghe Pháp là mình biết là con đường tu của mình bắt đầu nó lui sụp. Học thì phải tiến với học, mà học rớt ở lại, còn lùi nữa thì tiêu rồi. Chúc đại chúng một cuối tuần an vui. Thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Quý vị nào có thời gian thì xin về chùa cùng tu học để tịnh dưỡng tinh thần mình một ngày. Chương trình này 1 tháng mình có 1 lần, và người phương Tây cũng có 1 tháng 1 lần hôm thứ bảy này rồi. Thì tuần sau tới phiên người Việt, mong đại chúng tranh thủ thời gian để về cùng tham dự những ngày sinh hoạt như vậy. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Please join your palms for sharing the merits. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh xả chân chút xíu trước khi đứng dậy. Và khi mình trong khi mình xả chân thì mình xả chân rồi mình chờ có một tiếng chuông, rồi chúng ta sẽ cùng khởi thân rồi xá Phật.